Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Đại Tỷ Đầu. Thanh Khâu tại xuất thế sau, luôn luôn tại đi theo Đồ Sơn Phong bọn họ học tập đủ loại đồ vật. Mặc dù nàng rất thông minh, rất nhiều thứ đều là vừa học liền biết, nhưng không chịu nổi tiểu nữ hài ham chơi thiên tính. Phía trước nàng là không có năng lực chạy, nhưng là tại tu hành đến kim tiên cảnh giới, lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc sau, tiểu Thanh Khâu đột nhiên phát hiện, toàn bộ Thanh Khâu bí cảnh sở hữu cấm chế đối với nàng tới nói đều không tồn tại, thế là đã sớm muốn chạy đi ra ngoài chơi một chút tiểu Thanh Khâu. Quả quyết chạy, thế giới như thế lớn, ta nghĩ đi xem một chút. Mà tại ra Thanh Khâu bí cảnh sau, tiểu Thanh Khâu liền phát hiện bên ngoài chơi thật vui à. Các loại ăn ngon uống ngon chơi vui, so với nàng đợi tại bí cảnh bên trong mỗi ngày học cái này học cái kia vui sướng nhiều. Cứ như vậy, tiểu Thanh Khâu vừa đi vừa chơi, cách Thanh Khâu bí cảnh càng ngày càng xa, mà lấy nàng kim tiên cảnh giới tu vi, cho dù tại Cửu Châu kết giới hạ, tại hiện tại thế tục có thể đối nàng tạo thành uy hiếp tồn tại cũng cơ hồ không có. Sau đó nàng một đường chơi nha chơi, cứ như vậy đi tới Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Khâu là Hiên Viên Mộ Phần vị trí danh tự. Bởi vì Hiên Viên Mộ Phần là xây ở một tòa nhỏ trên gò núi, vì vậy mà gọi tên. Mà tiểu Thanh Khâu vừa nghe đến nơi này danh tự bên trong thế mà cũng mang theo một cái khâu chữ, lập tức liền đối nơi này nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Lại thêm nàng một đường chơi xuống cũng có chút mệt mỏi, liền quyết định ở nơi này nghỉ chân một chút. Sau đó nàng hơi hiểu rõ một chút, liền biết Hiên Viên Khâu cái tên này đến từ nơi này Hiên Viên Mộ Phần. Lại thêm nàng tại Hiên Viên Mộ Phần bên trong đã nhận ra hai cái đồng loại chí ít đều là yêu khí tức. Thế là nàng liền định tiến Hiên Viên Mộ Phần nhìn xem có thể hay không ở nhờ một chút. Chỉ có thể nói, cũng chính là Thanh Khâu dám nghĩ như vậy, bởi vì nàng căn bản không biết Hiên Viên là ai. Nếu là thay cái yêu quái, chỉ sợ căn bản không dám tới gần Hiên Viên Mộ Phần, chớ nói chi là nghĩ đến đi ở nhờ. Cứ như vậy, tiểu Thanh Khâu một đường tìm được Hiên Viên trong mộ. Mà một ngày này, chín đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh hai con tiểu yêu cũng vừa hào tại Hiên Viên Mộ Phần bên trong. Đương nhiên, phía trước đều đã nói, đây chính là hai bất nhập lưu tiểu yêu quái. Bởi vậy, mặc dù tiểu Thanh Khâu đã tiến Hiên Viên Mộ Phần, nhưng là cái này hai hàng quả thực là không có phát hiện tiểu Thanh Khâu đến. Thẳng đến tiểu Thanh Khâu theo lễ phép hô một tiếng, bên trong có người sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Hiên Viên trong mộ đang ngủ hai yêu quái giật mình kêu lên. Các nàng phản ứng đầu tiên chính là các nàng bị nhân loại phát hiện, phải bị nhân loại đại biểu chính nghĩa tiêu diệt. Nhưng mà, trong lúc các nàng lo lắng đề phòng nhô đầu ra điều tra tình huống bên ngoài lúc, mới phát hiện vấn đề cùng với các nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Bên ngoài tới chỉ là một cái tiểu nữ hài, hơn nữa giống như các nàng đều là yêu quái. Thế là cái này hai tiểu yêu quái đều ngẩn người tại chỗ. Không có cách, mặc dù các nàng đều là nữ yêu quái, nhưng là dung nhan đạt tới tiểu Thanh Khâu loại tình trạng này, thật là có thể nam nữ ăn sạch. Vì lẽ đó cái này hai tiểu yêu quái liền bị tiểu Thanh Khâu gương mặt kia mê hoặc. Thấy thế, tiểu Thanh Khâu không ngoài sở liệu cười cười. Một đường chơi xuống, loại này ví dụ nàng đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cảm thấy mình lại có thể nhiều hai tấm miễn phí cơm phiếu. Đối hai yêu quái lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu Thanh Khâu dịu dàng nói, hai vị tỷ tỷ, ta một đi ngang qua đến, đã rất mệt mỏi, có thể để cho ta tại các ngươi nơi này nghỉ chân một chút sao? Nói xong câu đó, Tiểu Thanh Khâu liền bắt đầu chờ lấy cái này hai tiểu yêu đáp ứng. Nàng đối với mình mị lực vẫn là rất tự tin, nhưng mà để Tiểu Thanh Khâu mở rộng tầm mắt, sự tình cứ như vậy phát sinh. Kia hai con tiểu yêu quái rõ ràng ngay từ đầu bị nàng bề ngoài mê hoặc, nhưng mà nghe xong Tiểu Thanh Khâu nói muốn tại các nàng nơi này nghỉ chân, lập tức thanh tỉnh lại, hai con chăm miệng một lời nói ra. Không được. Tiểu Thanh Khâu ngẩn ngơ. Không được. Sau đó nàng liền nghe bên trái cái kia chín cái đầu tiểu yêu quái nói. Nơi này là chúng ta ra, không cho phép ngươi có ý đồ. Cùng lúc đó, bên phải cái kia làn da bạch dị thường tiểu yêu quái cũng là phụ họa nói. Chính là, ngươi nếu là dám đánh chúng ta ra chủ ý, cẩn thận chúng ta ăn ngươi. Nghe được bên phải con tiểu yêu này nói như vậy, bên trái cái kia chín cái đầu tiểu yêu quái vẫn là hết sức phối hợp há to miệng, làm ra một bộ ta siêu hung dáng vẻ. Nhưng mà, nhìn xem yêu quái kia chín cái lắc lắc ung dung đầu, Tiểu Thanh Khâu nhưng là cảm thấy tràn đầy vui cảm giác, hoàn toàn khẩn trương không nổi. Huống hồ, nàng theo hai cái này tiểu yêu quái trên thân hoàn toàn không cảm giác được mùi máu tanh. Bởi vậy, nàng mười phần hoài nghi cái này hai tiểu yêu quái bình thường có phải là đều ăn chay. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai tiểu yêu quái tu vi liền tiên cảnh cũng chưa tới. Đương nhiên, mặc dù mình thực lực đủ để tạo thành nghiền ép, nhưng Tiểu Thanh Khâu tỏ vẻ có thể sử dụng mỹ mạo giải quyết sự tình, làm gì động thủ đâu. Bởi vậy, cứ việc cái này hai con tiểu yêu kỳ quái biểu hiện mười phần không khách khí, nhưng Tiểu Thanh Khâu vẫn như cũ nhỏ giọng thì thầm giải thích nói. Hai vị tỷ tỷ hiểu lầm, ta chỉ là muốn tại hai vị tỷ tỷ nơi này ở nhờ mấy ngày, cũng không phải là muốn cướp hai vị tỷ tỷ địa phương. Hai vị tỷ tỷ liền thương xót một chút ta sao? Nhân ra đi một ngày siêu mệt. Vừa nói, Tiểu Thanh Khâu một bên làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Không thể không nói, lấy Tiểu Thanh Khâu kia tựa như ảo mộng dung nhan, làm ra này tấm vô cùng đáng thương dáng vẻ, không nói những cái khác, nếu để cho nào đó hai vị la lị khống gặp được, chỉ sợ mặc kệ điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Thanh Khâu Nguyễn Ngọc muốn nhờ cộng bán thảm, chín đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tình lại hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Không được là không được, nơi này là chúng ta ra, ngươi muốn đoạt, trước qua chúng ta cửa này lại nói. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tiểu Thanh Khâu, chín đầu chim chỉ tinh khí thế rào rạt nói. Cùng lúc đó, một bên Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cũng là phụ họa nói. Đại tỷ nói đúng, nhìn xem một sướng một họa chín đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Tiểu Thanh Khâu khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục không kiềm được kéo xuống. Hiện tại tâm tình của nàng có chút nhỏ sụp đổ, nàng rất muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không ngốc a? Ai muốn đoạt các ngươi cái chỗ chết tiệt này rồi? Ở nhờ, chuyện quan trọng nói ba lần, nghe không hiểu yêu lời nói a? Lại nói, cự tuyệt ta loại này siêu cấp vô địch mỹ mạo tiểu la lị thỉnh cầu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất thất lễ sao? Ân, thực ra cuối cùng này một đầu mới là trọng yếu nhất. Thế là, Tiểu Thanh Khâu nổi giận, nàng vung lên nắm tay nhỏ, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh hiện lên, cùng với hai tiếng kêu đau, chín đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đồng thời che lấy đầu chín đầu chim chỉ tinh chỉ, che một cái đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng thổi thổi phấn nộn nắm tay nhỏ. Tiểu Thanh Khâu chậm ung dung nói ra, từ nay về sau, ta chính là đại tỷ đầu của các ngươi, nơi này về sau là nhà ta, ai tán thành, ai phản đối, ta, chín đầu chim chỉ tinh trước một giây còn che lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng là nghe được Tiểu Thanh Khâu nói như vậy, dính đến nhà mình chủ quyền, nàng lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên, Nhưng mà, nhìn trước mắt sáng loáng nắm tay nhỏ, chín đầu chim chỉ tinh nuốt nước miếng một cái. Cái này một cái, ta, chữ liền giấu ở miệng bên trong. Cùng lúc đó, nàng nghe được vẫn tại ôm đầu ngồi xổm Ngọc Thạch tỷ bà tinh cao giọng hô. Ta vô điều kiện tán thành đại tỷ đầu ý kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ